Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197 xính lễ. Đồng đều đính cộng 5, thấy vậy, đằng sau hán tử sắc mặt âm trầm xuống, lá gan ghê gớm thật, vẫn dám động thủ. Ngao Mộc Dương mỉm cười nói, không động thủ như thế nào nắm tay, nhị vị xưng hô như thế nào. Mời ngồi, hắn kéo một phát đại hán cánh tay, đưa hắn từ môn khẩu kéo vào, cổ tay lại run lên, đem đại hán thoáng cái đẩy ngã tại trên ghế salon. Đại hán bị hắn đẩy ngã, nhất thời hồn hển, hắn một cái eo muốn đứng lên, Ngao Mộc Dương tay đặt ở trên bả vai hắn, kim đan nghịch chuyển, đưa hắn một mực ấn tại trên ghế salon. Văn Sương, giới thiệu một chút. Ngao Văn Sương thuận thế nói, Long Đầu, đây là Tô Tông Phong, thêu thêu ca ca. Ngao Đại Quốc cười nói, đó không phải là đại cữu ngươi ca sao? Vốn tại cùng Ngao Mộc Dương phân cao thấp, Tô Tông Phong nghe lời này giận dữ. Hắn đối với Ngao Đại Quốc quát, ai đại cữu ca, miệng sạch sẽ tí đi, muốn chết có phải hay không? Thời điểm này ngoài cửa vang lên vội vã tiếng bước chân. Dẫn theo nước Tô Tú Tú sốt ruột vội vàng sợ vào cửa. Nói, ca, làm sao ngươi tới? Thấy được cô nương trở về, Ngao Mộc Dương bất động thanh sắc đưa tay thu hồi. Như vậy Tô Tông Phong lập tức đứng lên. Hắn chỉ vào phía sau cửa đồng bạn nói, ta làm sao tới? Ngươi nhị ca cho ta biết tới. Khác một người đàn ông cười nói, thêu thêu, anh của ngươi rất quan tâm ngươi. Hai ngày này hắn một mực an bài ta đang ngó chừng ở nông thôn tiểu tử. Ta nhìn thấy hắn hô người đến, khẳng định không có chuyện tốt, liền thông báo anh của ngươi. Tô Tú Tú nhíu mày nói, nhị ca, ngươi đừng theo ta ca làm càn. Đây đều là Văn Xương bằng hữu, cái gì gọi là không có chuyện tốt. Tô Tông Phong quát, Văn Xương, ngươi gọi rất thân mật. Tên mặt trắng nhỏ này không phải là hảo chim. Ngươi hỏi một chút hắn hô người qua chuyện gì. Ngươi hỏi một chút hắn có thể có cái gì tốt sự tình. Nghe được hắn gầm rú, Tô Tú Tú lập tức che ngực. Ca, ngươi nói nhỏ chút. Ngươi thanh âm chấn động trong nội tâm của ta khó chịu. Thấy như vậy một màn, Ngao Văn Sương nhanh chóng đi đỡ lấy nàng. Tô Tông Phong đoạt trước một bước đưa hắn đẩy ra, cút sang một bên, đừng đụng muội muội ta. Muội, ngươi thế nào? Nội tâm khó chịu ngồi xuống trước. Ca thanh âm nói chuyện điểm nhỏ. Ngao Mộc Dương một mực ở quan sát trong phòng mọi người phản ứng. Tô Tông Phong như là đầu đường xó chợ, bất quá hắn đối đãi muội muội cảm tình rất chân thành tha thiết. Từ khi Tô Tú Tú trở về, ánh mắt hắn một mực đặt ở muội muội trên người. Vịn Tô Tú Tú ngồi xuống, Tô Tông Phong lại trừng to mắt nhìn về phía mấy người, hỏi hắn, uy, các người ai là dẫn đầu, ai là trưởng bối? Ngao Đại Quốc nhìn xem Ngao Mộc Dương, sau đó đứng ra, ta là Tú Tài thúc thúc. Như thế nào? Tô Tông Phong sắc mặt âm trầm xuống, ngươi nói như thế nào? Ngươi chó kinh sợ cháu trai cầm muội muội ta bụng mang đại thế nào? Nghe xong lời này, tất cả mọi người kinh sợ. Ngao Văn Sương kêu lên, Phong ca, ngươi chưa nói lung tung. Ta không có, ta cùng thêu thêu thanh bạch. Tô Tú Tú sắc mặt trắng bệch, ca, ngươi nói gì sai? Ta không có mang thai. Văn Sương là toàn tâm toàn ý rất tốt với ta, hắn làm sao có thể làm chuyện loại này? Tô Tông Phong nói, cái gì toàn tâm toàn ý đối với ngươi tốt? Toàn tâm toàn ý đối với ngươi tốt còn không lấy ngươi. Toàn tâm toàn ý đối với ngươi tốt hắn lão kéo lấy ngươi. Ngao Mộc Dương cho Ngao Văn Sương một ánh mắt, có chuyện này hay không? Ngao Văn Sương ủy khuất nhanh khóc, làm sao có thể, Long Đầu. Ta có thể để cho thêu thêu bốc lên nguy hiểm tánh mạng đi mang thai. Tô Tông Phong đưa tay đẩy hắn. Dù cho muội muội ta không có mang thai, ngươi cũng đem nàng mang đúng hay không? Phác Thảo mà, em gái của ta trừ ngươi cùng khác nam nhân đều không có dắt lấy tay. Ngươi nói ngươi là cá nhân nuôi dưỡng sao? Thượng Hoa Quốc khuê nữ không chịu trách nhiệm. Ngao Mộc Bình ở phía sau nuốt nước miếng. Này ca ca nói chuyện thực hăng hái. Ngao Văn Sương nói, ta phụ trách, ta nghĩ phụ trách, ta sẽ đối với Thêu phụ trách. Vậy hảo, ngươi phải chịu trách nhiệm, ngươi đem Thêu lấy, ngươi như thế nào không cưới nàng? Tô Tông Phong trừng mắt, thấy hắn lạnh lùng nói. Nói đến đây, Ngao Văn Sương nhất thời héo, thấy được hắn lần này bộ dáng. Tô Tông Phong giận quá, ngọa tào ni mã cái bọn hèn nhát. Thêu ngươi xem đứa cháu này suy dạng, ta liền biết, những cái này trải qua đại học tôn tử đều ỉu xìu xấu. Đúng đấy, một đám mẹ nó tôn tử, nông dân ngươi cho ta ngẩng đầu lên, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, ngươi chó tệ liền nghĩ Thảo không tốn tiền so với đúng hay không. Hắn mang đến hán tử đi theo lòng đầy căm phẫn gào thét. Nghe đến mấy cái này, Ngao Mộc Dương không biết nên nói cái gì, thật sự quá thô lỗ. Những cái này đầu đường xó chợ côn đồ, miệng rất dơ. Ngao Mộc Bình cùng Ngao Thiên Bàn ngược lại là nghe mặt mày hớn hở. Bọn họ chính là người thô kệch. Ngao Văn Sương có bị vũ nhục cảm giác, hắn mãnh liệt ngẩng đầu nói, câm miệng. Tô Tông Phong cũng quay đầu phẫn nộ quát, con trai thứ hai, chớ nói lung tung. Đây là ta muội. Con trai thứ hai cười mỉa hai tiếng, thật xin lỗi cáp tiểu muội, nhị ca nói khó nghe, bất quá chính là như vậy cái đạo lý, chó này ngày tiểu bạch kiểm liền nghĩ đùa bỡn ngươi. Ngao Văn Sương đỏ lên mặt, hắn gọi nói, không phải, ta đối với Thêu là thật tâm, vậy vì sao không cưới muội muội ta? Tô Tông Phong hung dữ nhìn chằm chằm hắn. Ngao Văn Sương vô ý thức nuốt vài ngụm nước miếng, nói, Phong ca, ta nghĩ lấy Thêu, thế nhưng là ngươi định điều kiện quá cao, Hồng Dương một bộ toàn bộ khoản nhà lầu, còn muốn 3 phòng 2 phòng, có chuẩn bị một máy Mercedes-Benz, còn phải chuẩn bị 20 vạn sính lễ. Càng nói, trên mặt hắn càng là làm khó, những cái này ta căn bản làm không được. Nhà của ta kia có nhiều như vậy tiền. Tô Tông Phong ngang ngược nói, ta quản ngươi những cái này. Ngươi không có tiền ba mẹ ngươi có à? Ba mẹ ngươi nếu là không có vậy cho dù một cái nghèo kiết xác cũng muốn lấy muội muội ta. Nghĩ cũng đừng nghĩ, muội muội ta gả đi là hưởng phúc. Ngươi muốn cho nàng với ngươi một chỗ chịu khổ bị liên lụy. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Ngao Đại Quốc lắc đầu. Tiểu nhị ngươi điều kiện quá cao, nào có ngươi như vậy muốn điều kiện, một bộ toàn bộ khoản lầu, một cỗ xe Ben, còn muốn 20 vạn, đây là bán nữ nhi nha. Hồng Dương Thị Trong cũng không có muốn điều kiện như vậy. Có điều kiện này nhà ai còn kém lấy con dâu, mẹ nó bê sao CS các ngươi có ý tứ gì. Thêu này muội tử liền giá trị những số tiền này. Không có tiền xéo đi, đừng lãng phí Thêu cảm tình. Một đám người nhất thời lại nhao nhao cãi vã. Ngao Mộc Dương không thể nhịn được nữa. Hắn ra hiệu Tô Tú Tú chắn, lấp, bịt lỗ tai, sau đó giống lớn nói. Có phải hay không tới đàm luận? Đều im lặng, hãy nghe ta nói. Tô Tông Phong trừng mắt hắn nói. Dựa vào cái gì nghe ngươi nói? Ngao Mộc Dương nghịch chuyển kim đan một quyền nện ở bên cạnh trên bàn gỗ. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Bàn gỗ tan tành, bằng ta nắm tay cứng. Tấm ván gỗ mộc khối khóc như mưa bể nát trên mặt đất. Bị hắn vũ lực sở chấn nhiếp. Trong phòng cuối cùng tạm thời an tĩnh một ít. Ngao Mộc Dương nhìn về phía Tô Tú Tú. Hỏi, Thêu. Đối với ngươi cùng Văn Sương cảm tình, ngươi là tính thế nào? Tô Tú Tú vẻ mặt phức tạp biểu tình, nàng do dự một hồi, cuối cùng nhỏ giọng ngập ngừng nói, ta không biết, Văn Sương, thế nào? Nói xong lời cuối cùng, nàng lại đến hỏi Ngao Văn Sương, Ngao Văn Sương mờ mịt nhìn xem nàng nói. Ta cũng không biết, theo, ta nghĩ lấy ngươi, có thể ba mẹ ta không đồng ý. Anh của ngươi cho điều kiện ta lại cầm không ra. Vậy ngươi lấy cái rắm, về nhà lấy mẹ của ngươi đi thôi. Tô Tông Phong khinh thường nói, hắn chính là cái đầu đường xó chợ, miệng đầy thô tục, Ngao Mộc Dương minh bạch. Chuyện này rất khó xử lý, tối thiểu thông qua tay mình là làm không được. Thanh quan khó đoạn việc nhà, huống chi mình cũng không phải là cái quan. Vì vậy hắn suy nghĩ một chút, nói, tất cả mọi người bình tĩnh một chút, tách ra bình tĩnh một chút. Văn Sương, chúng ta đi, theo, ngươi tại gia với ngươi ca hảo hảo tâm sự. Chung quy hôn nhân là nhân sinh đại sự, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.